Phần 12. Sống theo Pháp. Tôi ra sân bay, một số Phật tử đã đợi sẵn để giúp tôi cơm nước và lên máy bay. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ không về lại trụ sở trường thiền cũ nữa, mà sẽ tìm đến chi nhánh trường thiền mới được xây dựng trên một cao nguyên. Tôi mong rằng không khí mát mẻ và sự tươi mới của nơi đó sẽ giúp tôi tu tập tốt hơn. Vả lại, Sư Kusala vẫn chưa trả lời tôi, có quay lại chỗ cũ, chưa chắc tôi đã gặp lại sư ấy, trong khi một số sư khác nói rằng Sư Kusala đã chuyển đi nơi khác. Đường lên cao nguyên toàn những con đèo chạy dài mấy chục cây số, xe chạy chậm, cảnh vật hiện ra giữa lưng chừng núi. Một số nhà dân được dựng bằng phên, nứa và lợp bằng lá cây gỗ téc, nép mình giữa những gốc cây to. Ở đất nước này, mọi thứ còn nghèo nàn và lạc hậu. Tôi cứ nghĩ mình như đang quay lại thời điểm mấy chục năm trước ở quê, thuở vẫn còn nhà tranh vách đất. Tuy nghèo, nhưng người xứ này lại vô cùng hiếu khách và hào sảng. Còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này, tôi được giới thiệu đến ở một chùa làng. Trong khi mọi người phải ở chung với nhau trong những căn phòng chật chội và mục nát, riêng tôi được ưu tiên cho ở cốc bê tông. Dù không được như ở nhà, nhưng đã là điều kiện tốt nhất của họ. Khi đi khất thực, phần cơm ngon nhất cũng được người dân dành để cúng dường đến chúng tôi trước. Chúng tôi luôn mang ơn người dân xứ này và luôn cầu chúc cho họ được sự bình yên. Hỏi đường mãi, đến nơi trời cũng đã xế chiều. Tôi vào văn phòng chư tăng để trình diện và được sư huynh phụ trách văn phòng sắp xếp chỗ ở gần sai đường. Cầm chìa khóa cốc trên tay mà tôi vẫn lưỡng lự, chưa chịu rời đi. Vị ấy liền hỏi tôi bằng giọng tiếng Anh địa phương. Còn gì không sư? Không thích à? Tôi thưa lại rằng tôi không muốn lựa chọn, vì được chấp thuận cho ở lại đã là tốt lắm rồi. Nhưng lần này tôi đến đây với ý định tu tập nghiêm túc và không muốn gặp bất kỳ ai, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ muốn quay về bên trong mà thôi. Tôi sợ nếu ở gần trai đường, tiếng người Việt Nam, người nước ngoài sẽ làm tôi động tâm. Lại còn thỉnh thoảng, lễ lược, hội hè, thăm viếng, tất cả những thứ đó sẽ làm cản trở việc hành thiền của tôi. Nghe trình bày dài dòng và nhìn thấy quyết tâm trong ánh mắt đượm buồn của tôi, vị sư huynh dẫn tôi đến một cái cốc mới ở khá xa, gần mép rừng. Bước vào cốc, tôi để tạm hành lý một góc rồi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt. Không gian tĩnh lặng quá. Tâm tôi cũng tĩnh lặng quá. Dường như đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tĩnh lặng như thế này. Tối hôm ấy tôi ngủ thật yên giấc. Tiếng chim chích thánh thót cạnh cửa sổ khiến tôi thức giấc. Trời đã sáng, tôi vội sửa soạn đi bát. Ở trai đường, một số vị đồng hương tới chào và hỏi thăm, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cách chắp tay cúi chào. Ngoại trừ những lúc trình pháp, tôi không muốn nói chuyện. Tối qua, khi nhận phòng, tôi cũng đã bẻ luôn cái sim điện thoại duy nhất. Tôi không muốn có bất cứ điều gì khiến tôi phải bận tâm. Rảo mắt một vòng nhìn, không thấy Sư Kusala ở đây. Tôi cúi đầu ăn sáng, coi như không cần để tâm đến ai nữa. Sáng nay tôi nhận được món bún gạo khô, trộn chung với một ít cà rốt thái sợi, ăn kèm với nước tương. Bụng đói, tôi ăn ngon lành. Thức ăn ở đây có phần tốt hơn so với nơi ở cũ, mặc dù vẫn không thể so sánh bằng cơm mẹ tôi nấu mới ăn ngày hôm qua. Ăn xong, tôi đi đến đảnh lễ thiền sư mới, đang ngồi nói chuyện với một số vị khác. Các thiền sư đều thật hiền. Tôi đã được học với nhiều thiền sư, đối với tôi, vị nào cũng thật tốt. Tôi nhớ ngày xưa, lúc tham dự khóa thiền đầu tiên, tôi vẫn là cư sĩ. hồi đó vì làm trong ban biên dịch, tôi được dịp tiếp xúc với các thầy. Tôi được dịp tiếp xúc các thầy nhiều hơn so với các thiền sinh khác. Cũng nhờ được lắng nghe những cái lời khuyên quý giá và chân thành xuất phát từ trí tuệ và lòng từ bi của các thầy, tôi mới quyết định xuất gia và theo con đường thiền tập. Các thầy dạy rằng, cái biết của người học từ sách vở không thể sâu sắc bằng cái thấy của người hành trì và chứng ngộ pháp. Tôi nghe và lấy làm lý trí. Con xin lỗi, tôi nghe và lấy làm chí lý. Cũng cần nói thêm là đối với người tu hành chúng tôi, Đức Phật dạy rằng có ba phận sự nên làm: học pháp, hành pháp và thành pháp. Các sư hiện nay cũng thường chọn đi học ở các trường Phật học hoặc hành trì trong những thiền lâm viện. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng việc học pháp dù chưa được bao nhiêu nhưng mấy năm nay tôi đã học rồi. Ước mơ cao nhất khi tôi quyết định đánh đổi mọi thứ để theo nghiệp xuất gia là sự thành tựu pháp. Nhưng nếu không hành trì pháp thì không thể thành tựu pháp và ước mơ đó cũng sẽ không thể nào trở thành hiện thực. Do đó tôi chọn hành thiền. Tôi nghe người ta nói rằng khi phải trải qua nhiều sóng gió và chông gai, chúng ta dần trở nên khó tính và cầu toàn. Điều đó rất đúng với trường hợp của tôi. Trước khi xuất gia, mỗi lần ngồi nghe pháp do các vị sư thuyết giảng ở chùa, tôi thường khởi lên câu hỏi: liệu rằng các sư đã trải nghiệm được những gì các sư đang mô tả và hướng các Phật tử đi theo? Tôi biết rằng suy nghĩ như vậy là có phần không đúng, bởi vì bất kể ai, nếu chưa đạt đến tầng bậc giác ngộ cuối cùng thì cũng đang đi trên con đường hoàn thiện chính mình mà thôi. Tôi không nên đòi hỏi tất cả những người giảng dạy Phật Pháp đều phải hoàn hảo, và thực ra tôi cũng không có tư cách gì yêu cầu điều đó khi chính mình còn chưa là gì. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rằng việc bàn luận về lý thuyết suông không giúp ích mình được nhiều nếu như không có sự thực hành. Chỉ tìm hiểu về nguồn gốc, hương vị, cách làm bánh, cách nướng bánh và cách ăn bánh không giúp chúng ta có được cái bụng no. Điều quan trọng cần phải làm là dựa trên những hiểu biết đó, bắt tay vào nhồi bột, tạo khuôn và làm bánh. Đảnh lễ lần thứ ba xong, tôi ngước mặt lên, hai tay vẫn chắp trước ngực và cung kính nhìn thầy. Thầy từ tốn hỏi thăm về việc tu tập hiện nay của tôi. Vì có nhiều người và chuyện khá dài dòng nên tôi xin hẹn gặp riêng thầy. Thầy bảo, vậy chiều nay lên phòng trình pháp. Tôi chậm rãi về lại cốc. Bầu trời cao nguyên xanh trong và mát lành, mây trắng bồng bềnh trên mái chùa, nắng sáng hẳn còn dịu nhẹ, vàng tươi. Mấy bụi giả quỳ e ấp chờ nắng lên mới khoe sắc, cảnh vật ở thung lũng này thật tuyệt. Lòng tôi cũng trở nên vui hơn, bởi lần này tôi biết tôi không còn gì để mà tiếc nuối. Thầy bảo tôi không nên suy nghĩ chuyện mình có phải là người nhị nhân hay không. Bất cứ ai cũng cần phải tu tập nếu họ muốn thoát khổ. Bất kể xuất phát điểm của tôi là như thế nào đi nữa, tôi cũng phải cố gắng. Người tu hành cần có thái độ như kinh điển dạy của một người đang bị lửa cháy trên đầu hoặc trên áo. Khi bị lửa cháy trên đầu hoặc trên áo, chúng ta không còn nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết việc duy nhất là dập tắt lửa bằng mọi giá. Thầy khuyên tôi đừng nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khiến tâm mình phức tạp, cứ đơn giản và nhẹ nhàng như dòng nước. Tôi trình bày việc mình đã thử qua một số đề mục mà chưa thành công. Tôi cũng xin sẽ thử nốt các đề mục còn lại, không ngại khó, không ngại lâu. Thầy đồng ý và giải thích rằng ngày xưa thời còn có Đức Phật, người đến với Ngài là những người có đầy đủ phước báu ba la mật. Ngài nhìn họ với cái nhìn thấu suốt tất cả những hạnh nghiệp và công đức họ đã tạo dựng trong quá khứ. Tất cả những khuynh hướng tâm tiềm tàng và khả năng chứng đắc trong hiện tại và tương lai. Sau đó, Ngài chỉ cần cho họ thực hành một đề mục duy nhất phù hợp với tất cả thông số đó là có thể đắc định nhanh chóng. Từ đó có thể bước vào đạo lộ tu tập một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thời nay chúng ta không có được phước báu đó. Thời nay cũng không dễ để tìm được người có thể hiểu ta và hướng dẫn ta đi trên con đường theo cách này. Do vậy, chỉ còn cách thử lần lượt từng đề mục trong 40 đề mục thiền định. Nếu đủ kiên nhẫn và tinh tấn, chắc chắn sẽ tìm ra lối vào. Tôi nghe Thầy giảng và nhớ lại một ẩn dụ của Ngài A Chành Cha. Nếu chúng ta cố gắng dùng tay lấy một vật gì đó trong cái hố, khi lấy không được, chúng ta thường đổ lỗi rằng cái hố sao sâu quá. Chúng ta hiếm khi hỏi rằng tại sao tay ta ngắn quá. Bản chất của chân lý là như vậy, chúng đã là như vậy từ vô thủy bao nhiêu đời nay rồi. Chúng cũng đang như vậy trong hiện tại đây và chúng cũng sẽ như vậy cho đến ngàn vạn đời sau. Chỉ trách rằng sự kiên trì, cố gắng và sáng suốt của ta chưa chạm được đến sự thật mà thôi. Trao đổi một lúc, Thầy bảo tôi hành tiếp các đề mục kasina màu còn lại. Có 4 kasina màu là trắng, xanh đen, vàng và đỏ. Trước đây, tôi đã thực hành 2 kasina là trắng và xanh đen nhưng chưa thành công. Bây giờ tôi xin hành kasina vàng trong 1 tháng. Nếu không được, tôi xin hành kasina đỏ. Thầy bảo tôi cứ hành như vậy, nhưng đừng vội nghĩ đến việc được hay không, có đi ắt sẽ tới. Nếu chưa làm mà đã nghĩ đến việc thất bại, thì sẽ giảm đi một nửa quyết tâm. Pháp sẽ giúp tôi. Thật vậy nhỉ? Kinh điển có dạy, điều thiện là điều có thể làm được. Bởi thế, chính Đức Phật, với trí tuệ thâm sâu và rộng lớn của mình, mới đưa những điều thiện ra giảng dạy cho mọi người thực hành theo. Nếu điều thiện là điều không thể làm được, ắt hẳn Ngài đã không hoằng pháp. Bấy lâu nay, tôi tin tưởng rằng mình có thể thành tựu được trên con đường này. Nhưng sự tin tưởng đó còn nhỏ bé và chưa giúp tôi vượt lên, bứt phá và giải phóng mình. Bây giờ, tôi nên tin tưởng rằng chính pháp có sẵn công năng giúp mọi người có thể thay đổi, trở thành một phiên bản tốt đẹp, thiện lành hơn nếu chúng ta chịu thực hành. Niềm tin vào cái tôi ảo tưởng thì thấp thỏi, nhưng nếu tin tưởng vào khả năng của chân lý thì sự thực hành của ta được trợ duyên, tiếp sức hơn rất nhiều. Trên đường trở về cốc, tôi suy nghĩ mãi về ý này. Chiều cao nguyên se lạnh, những tia nắng cuối cùng vương vấn trên mảng rừng xa xa, nhưng hẳn còn vàng ươm óng ánh. Đức Phật dạy rằng, thỉnh thoảng, để khơi dậy sự hoan hỷ và tâm thích thú với đề mục thiền, hành giả nên đi dạo giữa trời. Thật thoải mái, tôi đứng giữa trời, hít một hơi thật sâu và cảm nhận. Bỗng nhiên, một luồng suy nghĩ vụt qua trong tâm tôi. Hay là từ nay tôi thử sống theo Pháp? Sống theo Pháp, một khái niệm rất hay và đầy tính triết học. Nhưng làm sao để sống theo Pháp? Trước đây, tôi đã đọc về cách sống theo Pháp. Nhưng phương thức thực hành như thế nào tôi vẫn chưa thực sự nắm bắt được. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Lần theo suy nghĩ của mình trở về thời điểm cách đây mấy phút, tôi cố nhận diện xem thực sự là cái gì đã khiến tôi muốn sống theo Pháp. Tôi vừa đi trình Pháp về, thiền sư khuyên rằng tôi không nên nghĩ đến việc thất bại nếu chưa thử dốc sức. Rồi tôi nghĩ rằng Đức Phật một khi đã giảng dạy về điều thiện Ắt hẳn là điều đó có thể làm được. Tôi đứng lại ngắm nhìn đất trời, tôi nhắm mắt, quay về bên trong và cảm nhận lời Phật dạy rằng thỉnh thoảng nên thay đổi tư thế và đi dạo giữa thiên nhiên để kích thích tâm hào hứng và hoan hỷ với đề mục. À, tức là nếu như ta biết áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào bất cứ tình huống nào trong cuộc sống, ta có thể dễ dàng thay đổi hoặc điều chỉnh tâm mình theo hướng tích cực và an lạc hơn. Và nếu tâm được thay đổi, tích cực và an lạc, thì cuộc đời ta cũng sẽ được thay đổi, an lạc và tích cực. À, tức là đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, nếu ta không suy nghĩ theo cái tôi chủ quan mà khéo đem lời Phật dạy, mà cũng chính là chân lý, vì Phật dạy không gì ngoài chân lý, áp dụng vào, cố gắng sửa đổi theo đó, thì đó là sống theo Pháp. Ôi, hay quá! Nghĩ đến đây, tôi chợt bừng tỉnh. Xưa nay, tôi âu sầu, đau khổ, thất vọng, đấu tranh, bế tắc và cùng quẫn. Xưa nay, tôi ủ rũ, đăm chiêu, mệt mỏi và chán chường. Tôi mong muốn vượt qua những thứ này, nhưng tôi cũng nuôi dưỡng và cho phép những điều bất thiện này cộng trú với tôi. Tôi hiểu điều này, nhưng tôi không tài nào cắt đứt liên hệ với chúng được. Càng muốn, càng không thể. Lý do là vì tôi đã sống theo cách suy nghĩ của mình, và cách sống đó đã trở thành thói quen, bản năng, tính cách cố hữu, khó thay đổi. Thậm chí, nhiều lúc tôi không muốn thay đổi. Những lúc đau khổ, tôi không tư duy xem Pháp dạy tôi nên làm gì, nên suy nghĩ theo hướng như thế nào, nên áp dụng phương pháp gì để thấu hiểu và chuyển hóa chúng. Trái lại, tôi dễ dàng cho tâm mình chạy theo những lối mòn của suy nghĩ và cách giải quyết. Nghĩ rằng như vậy là hay, là tốt, là đáng thương, đáng khâm phục, đáng nể. Tức là tôi phó mặc cho cái tôi vị kỷ nhỏ bé và chật hẹp này định hướng, cách sống, cách tôi sống, đương đầu và vượt lên thăng trầm và khổ não, thay vì tập cho mình thói quen hành theo Pháp. Ôi, nếu thế thì có nhiều điều phải thay đổi lắm, và tôi nhìn lại một cách chân thật, vẫn chưa hiểu biết gì về ý tưởng sống theo Pháp này. Tôi chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chậm rãi bước, tôi vẫn đưa tâm dõi theo luồng tư tưởng này, lúc chậm rãi, lúc nhanh chóng, lúc dồn dập không ngớt. Tôi bước vào góc, kéo ghế ra và ngồi xuống. Tay tôi cầm sẵn cây bút, nhắm mắt và chờ đợi những suy nghĩ mới. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì có thể giúp cuộc tu này trở nên sáng suốt và mạch lạc hơn. Rồi một suy nghĩ khác chợt khởi lên trong tôi. Hãy tìm trong kinh điển những tình huống khác nhau và xem cách mà các vị thầy vĩ đại của ta giải quyết những tình huống đó. Đúng rồi, tôi chỉ là một kẻ chất chứa phiền não. Khi đầy rẫy phiền não, không ai có thể sáng suốt và an yên. Đức Phật lại khác, Ngài là bậc A-ra-hăng, tức là không còn một chút phiền não nào, dù thô hay tế. Cách xử lý của Ngài đối với các tình huống trong cuộc đời này ắt hẳn phải minh triết và đáng thán phục lắm. Thay vì để tâm tôi chạy theo lối mòn đau khổ bấy lâu, tại sao tôi không bắt đầu học hỏi, thay đổi từ đó? Một cái tâm nhẹ nhàng thì chắc chắn sẽ dễ cân bằng và sẵn sàng cho sự chứng đắc định, chứng đắc tuệ hơn là một cái tâm nặng nề với những nhiễm ô chồng chất. Vậy khi tôi thay đổi lối sống, sống theo Pháp, thì tôi cũng đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hành Pháp giác ngộ. Đúng rồi! Tôi nắm chặt cây bút trong sự sung sướng và liên tục viết xuống những điều đang xuất hiện trong tôi. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ một câu, một chữ nào.